Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4625. Mọi người đều sững sờ. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đeo kính, sải bước vào phòng. Người đàn ông vuốt tóc ra sau, mày kiếm, đôi mắt sáng như sao. Vóc người cao lớn, hết sức tuấn tú. Nhưng điều mà mọi người đặc biệt quan tâm là khí chất của hắn. Rất nổi bật trong số những người bình thường. Thư thái, Cổ Sam lập tức nhận ra người đến là ai. Bà ta sốt sắng gọi. Cái gì? Cậu Thư Thái đến rồi sao? Cứu tinh, là cứu tinh. Cứu tinh đến rồi. Nhà họ Cổ chúng ta được cứu rồi. Tốt quá. Nhà họ Cổ đều nhận ra thanh niên trẻ này. Bọn họ kích động đến mức nước mắt lưng tròng, rối rít kêu lên. Cổ Vũ vội vàng tiến lên trước, kích động nói, Thư Thái, anh tới thật đúng lúc, nếu tới muộn hơn thì mẹ tôi sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể hỗn láo. Người đàn ông tên Thư Thái nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. Sau đó bước lên phía trước, hơi khom người với Cổ Sam. Cô giáo, thực sự xin lỗi, Thư Thái đến muộn rồi. Không sao, đứa trẻ ngoan, cô không sao. Cổ Sam nở nụ cười yên tâm, đáp, Thư Thái khẽ gật đầu. Sau đó đứng thẳng dậy, liếc nhìn Lâm Chính, mặt không biểu cảm nói. Cút, anh nói gì cơ? Lâm Chính nghiêng đầu thờ ơ hỏi. Tôi nói anh cút đi. Không nghe thấy hả? Thư Thái tức giận trợn to hai mắt. Nhiều người tưởng rằng mình điên rồi. Người trẻ tuổi trước mắt lại dám nói thần y Lâm cút. Anh ta là ai? Đầu óc bị hỏng rồi sao? Chẳng lẽ anh ta không biết thần y Lâm? Đầu óc mọi người nóng lên. Ai nấy tưởng mình điên rồi. Ngược lại, một số người có chút quyền thế, tầm nhìn rộng mở đã nhận ra người đàn ông tuấn tú đó là ai. Thư Thái, chẳng lẽ là người đó? Là nhà họ Thư? Có người nhỏ giọng muốn nói lại thôi. Không thì là ai? Yên Kinh có bao nhiêu nhà họ Thư? Chậc, người nhà họ Thư đến rồi. Lại còn là học trò của Cổ Sam. Nói vậy nhà họ Thư định tham gia vào việc này. Lợi hại, lợi hại. Nếu nhà họ Thư cũng vào cuộc, e rằng ngay cả thần y Lâm cũng không thể không cúi đầu. Xem ra lần này thần y Lâm không động vào Cổ Sam được rồi. Người xung quanh bàn tán. Nghe được những lời bàn tán này, những người không biết rõ chân tướng xem như đã hiểu ra bối cảnh của Thư Thái không tầm thường. Cách chương.